Đầu y, chương 328, diệt sát. Góc truyện audio.com. Chấm, thần sắc Lâm Khiếu Đường ngưng trọng, chỉ thấy từ hướng huyền động có một đạo bạch quang bay vút đến. Chính là Thiên Cực lão nhân vừa mới chủ trì hội họp ở trong huyền động. Bị phát hiện sao? Lâm Khiếu Đường có chút ngoài ý muốn. Phương pháp thu liễm khí tức của mình không có sơ hở mới phải. Lẽ nào bản thân kẻ này có được bí pháp thăm dò gì đó? Ngay khi Lâm Khiếu Đường đang nghi hoặc, Thiên Cực lão nhân đã đưa thứ nắm trong tay ra, nói, vật này là do đạo hữu lưu lại, nhìn rõ là tham thị thú. Trong lòng Lâm Khiếu Đường liền thoải mái, bản thân mình quả thực quá sơ ý, nhất định là khi cắt đứt liên hệ với nó mình đã lộ ra sơ hở. Tại hạ chưa từng thấy qua thứ này. Lâm Khiếu Đường bất động thanh sắc nói. Vậy sao? Sắc mặt Thiên Cực lão nhân âm trầm. Đạo hữu một mình xông vào trọng địa phái ta. Tiềm phục như vậy không biết là vì sao? Lâm Khiếu Đường cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Cũng không phát hiện ra khí nguyên nào khác. Vị Thiên Cực lão nhân này đơn độc mà đến. Trong lòng liền có phần thoải mái. Bất quá nghĩ lại, đám người này trong lòng có quỷ. Đương nhiên là không dám làm náo loạn sự tình lên. Nghĩ xong, Lâm Khiếu Đường cười cười nói. Tại hạ đi tìm di tích cổ. Đến nơi đây thì lạc đường. Không biết là lãnh địa của quý phái. Có nhiều chỗ mạo phạm. Mong đạo hữu bỏ qua cho. Khí âm trầm trên mặt Thiên Cực lão nhân ngày càng dày đặc. Hiển nhiên là rất ghét nghe gã thanh niên trước mặt nói nhăng nói cuội. Nhìn tiểu trùng trong tay nói. Phân thức thuật, chính là một môn tham thị thuật cực kỳ cao thâm, có thể khiến nguyên thức bản thân liên hệ cùng một chỗ với yêu thú. Phải chăng đạo hữu đã nghe được những gì không nên nghe? Sắc mặt Lâm Khiếu Đường như thường nhưng trong lòng cũng có phần ngưng trọng. Nếu phải đấu với vị Thiên Cực lão nhân này, Lâm Khiếu Đường cũng không sợ, nhưng địa điểm lại có chút không thích hợp, nơi đây là cấm địa Hiên Viên Tông. Nếu như kinh động đến cao nhân trong phái, bản thân thực sự là có lý mà không thể nói. Cho dù có nói ra những gì mình nghe được, Lâm Khiếu Đường cũng không cho rằng sẽ có người tin hắn. Dù sao đám người này ẩn núp ở Hiên Viên Tông nhiều năm như vậy. Sớm đã thành thâm căn cố đế, xây dựng được bè đảng của riêng mình, lại còn thêm hai gã nguyên lão linh hồn giai. Bản thân mình là một kẻ ngoại nhân vô danh nói ra những lời đó. Tất sẽ bị coi là ly gián gây xích mích, cộng thêm mình lén lút mò vào trọng địa của tông phái. Vì tiện gán cho cái tội danh cướp ngục là có thể lưu lại chính mình. Nếu như đánh một trận, đối với mình thực sự bất lợi, ánh mắt Lâm Khiếu Đường khẽ động, đột nhiên nhoáng lên rồi đột phi bỏ chạy. Thế nhưng mới bay ra ngoài mấy trượng liền đã bị một đạo bình chướng quỷ dị chặn lại. Thực ra muốn phá tan đạo bình chướng này không phải không có khả năng. Nhưng cần tốn một chút thời gian, đối phương dù sao cũng là linh hồn giai giả. Bình chướng bố trí ra không thể khinh thường được. Bất quá có đạo bình chướng này, ý muốn thoát đi của Lâm Khiếu Đường cũng giảm đi không ít. Ngươi cho rằng Hiên Viên Tông là hậu hoa viên để ngươi tự do đi lại sao? Mặc kệ ngươi đã nghe được những gì, lão phu cũng đều bắt ngươi lại. Âm thanh thâm độc của Thiên Cực lão nhân trầm trầm truyền tới. Lâm Khiếu Đường đột nhiên xoay người, nói, đạo bình chướng này, chắc là một loại phong ấn kết trận nào đó. Thiên Cực lão nhân cười âm hiểm, không sai, trận này đã được bày ra từ lâu. Chẳng qua lúc bình thường chưa mở ra mà thôi. Đây chính là dị vực kết trận. Vào trong trận này nếu không có khẩu quyết đóng mở cùng với lệnh bài mà nói. Cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không đi ra được. Nguyên lai là dị vực kết trận. Đây chính là kết trận phong ấn cấp 13. Khuôn mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên một tia rung động như có như không. Nếu ngươi tự mình kết liễu, lão phu giữ cho ngươi toàn thây. Nếu để cho lão phu xuất thủ, nhất định khiến ngươi thần hình câu diệt. Trong lúc Thiên Cực lão nhân nói chuyện, hai mắt trừng lên, bởi vì tồn tại bình chướng. Lúc trước tâm thần Lâm Khiếu Đường có phần bất định, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn bình phục lại. Cảm thấy buồn cười nhìn Thiên Cực lão nhân nói. Lão đạo, nhìn tu vi của ngươi không kém mà sao dài dòng vậy? Muốn đánh cứ đánh, hà tất nhiều lời, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Đôi mắt Thiên Cực lão nhân híp lại, ngay từ đầu lão đã không dám khinh thị thanh niên trước mặt. Có thể lặng lẽ lẻn vào đến tận đây, không có chút bản lĩnh thì tuyệt không có khả năng, chí ít cũng phải là cao thủ đại sư giai trung hoặc hậu kỳ. Khi mới đến Thiên Cực lão nhân không lập tức động thủ cũng bởi vì chưa dò ra được hư thực của gã thanh niên này. Phương pháp liễm khí của đối phương quả thực rất cao minh. Nếu không phải do bản thân hành sự cẩn thận, phát hiện ra được con tiểu trùng mà nói, hôm nay nhất định sẽ không biết có người ẩn núp quanh đây. Hơn nữa còn phải thông qua tàn thức ấn ký lưu lại trên tiểu trùng mới tìm được người ẩn núp. Thiên Cực lão nhân nói nhiều như vậy, thứ nhất là để mở kết trận, thứ hai cũng là để thăm dò cẩn thận hơn hư thực đối phương. Thứ ba là mong đạt được hiệu quả khiến đối phương kinh sợ. Cuộc chiến rất nhanh đã bắt đầu. Lúc này, không gian bốn phía hơi nhiễu động, trong tay Thiên Cực lão nhân nháy mắt đã có thêm một cây trường côn hắc sắc. Mặt trên cây côn có khắc rất nhiều ký hiệu cùng đồ đằng. Thân côn mơ hồ tản ra một cỗ khí nguyên ám hắc cực kỳ cường liệt. Ba, một âm thanh giòn tan vang lên, đột ngột mà đến, nhãn thần Lâm Khiếu Đường ngưng trọng, chỉ thấy một tấm đạo phù màu đen cực nhanh từ trên thân hắc côn bắn đến. Lâm Khiếu Đường sớm đã có chuẩn bị, một chiếc đạm kim thủ, bàn tay màu vàng nhạt, xuất hiện trong nháy mắt, va chạm cùng với hắc phù, chạm nhau trong nháy mắt. Hắc phù bạo tạc mãnh liệt, chiếc đạm kim thủ trực tiếp bị nổ thành hư vô, vụ nổ tạo ra một luồng sóng màu đen trực tiếp áp về phía Lâm Khiếu Đường. Chỉ vừa mới giao thủ đối phương đã phá đi chảo long thủ của mình. Thực sự rất ngoài dự liệu của Lâm Khiếu Đường, bây giờ có ngưng tụ thêm chảo long thủ cũng không kịp. Song chỉ của Lâm Khiếu Đường cùng phát, hai đạo quang mang trong nháy mắt bắn vọt ra. Vừa vặn chặn lại làn sóng đen cách mình chưa đến nửa trượng. Phanh, dưới lần va chạm thứ hai sinh ra một vụ nổ cực mạnh. Luồng khí lãng cường đại đẩy lui Lâm Khiếu Đường đến vài trượng. Trên song chỉ hơi tê dại, khí nguyên của đối phương âm ám bá đạo, thậm chí so với ngốc thiếu lão ma gặp mặt lần trước còn mạnh hơn vài phần. Sắc mặt Lâm Khiếu Đường ngưng trọng, cũng có chút nghi hoặc. Tu vi của Thiên Cực lão nhân này xác thực là linh hồn giai trung kỳ. Tuyệt đối ở dưới ngốc thiếu lão ma. Lẽ nào lần trước quyết đấu cùng ngốc thiếu lão ma, đối phương cố ý nhẹ tay. Suy xét lại lần nữa, Lâm Khiếu Đường nhớ ra nguyên khí của ngốc thiếu lão ma có chút hỗn loạn. Có lẽ trong người đã mang thương tích từ trước, nghĩ thông suốt nguyên do, Lâm Khiếu Đường lập tức phải đánh giá lại thực lực của địa vương giai. Tu vi song linh hồn giai của mình thì ra vẫn kém hơn một bậc. Thiên Cực lão nhân ở một bên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới gã thanh niên trước mặt lại đỡ được hắc hồn hỏa phù. Thông qua ám nguyên Thiên Cực côn sinh ra hắc hồn hỏa phù. Uy lực vô cùng, cho dù một ngọn núi hùng vĩ cũng có thể san phẳng thành bình địa. Càng khiến cho Thiên Cực lão nhân cảm thấy kinh ngạc chính là gã thanh niên này dĩ nhiên lại thi triển ra vũ khí mà không phải đạo kỹ. Nhưng khí nguyên trên người đối phương tản ra rõ ràng chính là đạo nguyên lực. Một gã đạo chức giả làm sao có thể thi triển ra vũ khí đây? Người này quái dị, tinh quang trong mắt Thiên Cực lão nhân chợt lóe, bất động thanh sắc hơi lui về phía sau mấy trượng giãn cách một chút cự ly. Đây chính là cử động vô ý thức khi một đạo chức giả chống lại một vũ chức giả. Trong tay Thiên Cực lão nhân lại xuất hiện một vật hình tròn màu đen có răng cưa. Vung tay ném đi, khẽ quát một tiếng, đi, vật hình tròn có răng cưa xoay tròn kịch liệt rồi bắn ra ngoài. Tốc độ so với hắc sắc hỏa phù cò nhanh hơn vài phần. Lâm Khiếu Đường không dám khinh thường, hai tử kim thủ dưới sự điều khiển bay ra nghênh đón. Pháp bảo song phương, không tránh không lui, mạnh mẽ đụng vào nhau. Chỉ thấy hai tử kim thủ một chảo một quyền, mãnh liệt công kích tới vật răng cơ hình tròn, bộc phát ra âm thanh va chạm kịch liệt, tiếng đương đương điếc tai không ngừng truyền đến trong hư không. không gian dưới sự khuấy động của sóng âm như thế rung lên. Pháp bảo, Thiên Cực lão nhân khuôn mặt khiếp sợ. Trên đời này còn có người có thể song song tu tập những kỹ nghệ khác nhau sao? Dưới sự khống chế của song phương, ba kiện pháp bảo giao đấu mãnh liệt, song chưa qua thời gian uống một chén trà nhỏ. Nguyên bản vẻ mặt âm trầm nhưng thong dong của Thiên Cực lão nhân cũng đã lộ ra một tia ngưng trọng. Tài liệu làm pháp bảo phi luân của bản thân rõ ràng không bằng hai từ kim thủ kia. Rốt cuộc trên thân phi luân đã xuất hiện vết rạn, ngay trong khoảnh khắc Thiên Cực lão nhân phân thần, chỉ thấy từ xa một bóng xanh nhoáng lên, một đạo thanh mang bắn thẳng đến. Thiên Cực lão nhân cực kỳ sợ hãi, vội vàng nâng ám nguyên thiên cực côn trong tay lên, khí nguyên toàn thân phóng ra, hơn 10 tấm hắc hồn hỏa phù tập trung bên dưới cây côn. Đối diện với hướng thanh mang đang phóng tới, từng tấm hắc hồn hỏa phù uy lực cực lớn như là súng máy bắn phá lao thẳng ra ngoài. Bang bang bang bang, Thiên Cực lão nhân hoảng sợ nhìn hắc hồn hỏa phù của mình không biết đánh trúng vật gì mà giữa đường nổ tung. Hắc khí cùng với khí lãng sinh ra sau khi bạo tạc đã che kín tầm mắt của Thiên Cực lão nhân. Thanh mang biến mất không thấy đâu. Thiên Cực lão nhân xuất ra nguyên thức nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch. Gã thanh niên phảng phất như biến mất giữa hư không. Hắc khí sau vụ nổ dần dần tiêu tan. Một tấm thuẫn tử kim thình lình xuất hiện trước mặt Thiên Cực lão nhân. Hắc hồn hỏa phù chính là đánh trúng phải tấm thuẫn này mà bạo tạc. Tấm thuẫn này do thứ gì chế thành, lại có thể đỡ được toàn bộ hắc hồn hỏa phù mình phóng ra mà không hỏng. Khí thế muốn một chưởng đánh chết đối phương của Thiên Cực lão nhân lúc trước đã không sót lại chút nào. Trong đôi mắt chỉ còn tràn ngập sự khủng hoảng, Thiên Cực lão nhân vẫn còn đang kinh sợ. Tấm thuẫn tử kim trước mắt đã dần dần trở nên mơ hồ. Tấm thuẫn nguyên bản vô cùng kiên cố đang từ từ lay động. Hư ảnh càng lúc càng nhiều, đến khi hư ảnh tiêu thất, một cây tử kim trường thương thình lình dựng lên, tấm thuẫn tử kim chính là do thanh trường thương này quay tròn cao tốc mà sinh ra. Ngay trong lúc Thiên Cực lão nhân đang kinh ngạc, trên cổ bỗng nhiên mát lạnh, một thanh tiểu đao màu vàng hình dạng quái dị do khí nguyên ngưng kết tạo đã gác ở trên yết hầu. Một đạo âm thanh trong sáng lập tức vang lên. Các ngươi chuẩn bị lúc nào tiến công Hiên Viên Tông? Thân thể Thiên Cực lão nhân đột nhiên cứng đờ, thần sắc ngưng trọng, vội vàng trả lời, lão phu không rõ ý của đạo hữu là gì. Phía sau không một tiếng động, Thiên Cực lão nhân toát đầy mồ hôi. Chờ một chút, cảm thấy trên cổ mình đột nhiên siết lại, Thiên Cực lão nhân hoảng hốt vội la lên, lão phu chỉ là một người liên hệ, định kỳ sẽ có người tiếp ứng lão phu. Thời gian cụ thể lão phu cũng không biết, ngươi chính là tu luyện giả của Đại Hạ Quốc phải không? Lão phu cũng là bị bức bách phải tiềm phục như vậy. Thực sự là bất đắc dĩ. Xin đạo hữu hãy buông tha cho lão phu. Lão phu nguyện ý lấy bảo tàng cả đời tặng cho đạo hữu. Khẩu khí Thiên Cực lão nhân yếu ớt nói. Phải vậy không? Trên cổ bị siết lại một lần nữa. Thiên Cực lão nhân còn chưa biết trả lời thế nào. Kim quang đã chợt lóe, máu phun ra thành cột, biểu tình của Thiên Cực lão nhân kinh hãi, thế nhưng bên dưới đôi mắt đang dần dần trở nên mờ đục lại lóe lên một tia gian xảo. Mấy trăm luồng hắc mang như rễ cây đột nhiên từ trong thân thể Thiên Cực lão nhân điên cuồng bắn ra. Nhanh chóng trói chặt lấy Lâm Khiếu Đường, tiếp theo ba chân linh màu trắng cấp tốc nhảy ra từ thiên linh cái của Thiên Cực lão nhân. Hướng về ba phía khác nhau điên cuồng bỏ chạy, bình chướng kết trận không hề có trở ngại đối với thân thể nguyên linh. Lâm Khiếu Đường bị trói, trên mặt không chút kinh hoàng, trái lại khóe miệng còn lướt qua một tia cười khinh miệt. Cốt hồn quỷ đạo mấy năm trước cũng dùng thủ đoạn này để cho nội linh chạy trốn. Một sai lầm giống nhau, Lâm Khiếu Đường chắc chắn sẽ không phạm phải lần thứ hai. Hơn 10 chiếc kim thủ sớm đã ở bốn phương tám hướng đợi ba chân linh. Có hai cái là hư ảnh, dưới một chảo liền hôi phi yên diệt, một cái khác vừa vặn bị tóm gọn. Kim thủ túm lấy chân linh của Thiên Cực lão nhân quay về phía trước Lâm Khiếu Đường. hắc mang quấn trên người hắn lúc này cũng đã bị phá giải. Chân linh hình dáng lão nhân bị ba chiếc kim thủ gắt gao khống chế không ngừng giãy giụa. Cầu xin nói, đạo hữu tha mạng, lão phu nguyện ý đi theo làm tùy tùng. Lâm Khiếu Đường căn bản là mắt điếc tai ngơ. Một chảo tóm lấy chân linh, tiếp theo một cỗ hấp lực cường đại tuôn ra. Thiên cực lão nhân còn đang hô hoán trong nháy mắt im bặt. Quang mang trên người chân linh nhanh chóng ảm đạm đi. Rất nhanh khí nguyên đã tiêu tán không thấy đâu nữa. Bộ phận khí nguyên bị song linh của Lâm Khiếu Đường hấp thu. Một phần trực tiếp bị đánh tan tản mát ra xung quanh. Còn lại một bộ phận trở thành khí linh liền bị Tân Tây Á hút lấy. Vừa vặn bù đắp lại khí nguyên của bản thân bị hao hụt những năm gần đây. Cảm tạ, công tử, Tân Tây Á sau một trận no nê cảm kích nói. Đáng tiếc vẫn bị lãng phí rất nhiều. Nếu như cẩn thận luyện hóa, chân linh này có thể sánh bằng tăng nguyên đan tốt nhất. Bất quá lão già này quỷ kế đa đoan, cho dù là hủy đi thân thể bên ngoài, giữ lại nguyên linh cũng không thể yên tâm được, cứ trực tiếp tiêu diệt là tốt nhất, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Lâm Khiếu Đường có chút ít tiếc nuối nói, công tử, sau này dự định thế nào bây giờ? Nếu như hai đại tu luyện giới thực sự đánh nhau, vậy quả thực là một hồi hạo kiếp. Tân Tây Á lo lắng nói, dù ngăn cản cũng không được, chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Nếu như có thể bảo vệ Hiên Viên Tông không bị đánh lén, không bị ám toán tổn thương mà nói, tu luyện giới đại hạ quốc cũng không có cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Hiên Viên Tông. Đến lúc đó, toàn bộ tu luyện giới Nam Xuyên giới tập hợp lại cùng một chỗ. Hẳn là có thể cùng đại hạ quốc đánh một trận, Lâm Khiếu Đường cũng không quá chắc chắn. Nhưng làm thế nào mới có thể ngăn cản những tu luyện giả tiềm phục đánh lén? Không có thời gian, không có địa điểm, mà rốt cuộc chúng có bao nhiêu người cũng không biết. Tân Tây Á khó khăn nói. Nhìn thi thể thiên cực lão nhân, Lâm Khiếu Đường chậm rãi nói. Biện pháp thực ra vẫn có, nhưng thành hay không thì chỉ có thể trông vào tạo hóa thôi. Một mình đứng ở trong rừng rậm, Lan Tinh Ngưng lo lắng dò xét khắp nơi. Tuy rằng phạm vi nguyên thức của nàng có hạn, nhưng vẫn cố thử dò xét. Trong ba canh giờ này, trên bầu trời có không ít người của Hiên Viên Tông qua lại. Có một số tu vi không kém, bất quá Lan Tinh Ngưng ở bên trong kết trận do Lâm Khiếu Đường bày ra cũng an toàn. Chuyện sắc hiệp, ba canh giờ đã sắp hết rồi. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường lẻn vào Hiên Viên vẫn còn chưa trở về. Lẽ nào hai người vừa mới gặp được nhau đã phải vội vàng phân biệt sao? Lan Tinh Ngưng thần sắc ảm đạm thầm nghĩ. Tuy rằng Lâm Khiếu Đường dặn nàng, nếu sau ba canh giờ hắn không ra thì tự tìm nơi bí mật tu luyện. Cũng lưu lại rất nhiều đan dược cùng Lam Ma Thạch có phục chế công pháp. Thế nhưng vô luận như thế nào Lan Tinh Ngưng cũng không chịu rời đi. Ngay khi Lan Tinh Ngưng đang thấp thỏm, giữa không trung một trận dị động, một đạo bạch quang từ hướng Hiên Viên Tông lao vút đến. Xẹt qua bầu trời rồi lại quay trở lại, đôi con ngươi đen láy trong veo động lòng người của Lan Tinh Ngưng hơi trầm xuống. Hàm răng khẽ cắn vào làn môi hồng nhuận, khuôn mặt mỹ lệ thoáng qua vẻ ngưng trọng, bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên, người đang tìm kiếm trên bầu trời lập tức phát hiện ra kết trận. Bay thẳng xuống dưới, người tới có tu vi cực cao. Lan Tinh Ngưng có thể cảm nhận được sự áp bức không gì sánh được. Rắc rắc rắc, vài đạo kết trận không cần tốn nhiều công sức liền bị phá bỏ. Một lão giả sắc mặt hồng hào mặc áo bào trắng khoan thai đi tới. Vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá Lan Tinh Ngưng. Lan Tinh Ngưng cực kỳ khẩn trương nhìn người mới đến. Trên khuôn mặt đẹp tràn ngập khiếp sợ cùng cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị liều mạng chạy trốn, lão giả chậm rãi tiến lên, Lan Tinh Ngưng lui nhanh về sau ba bước, cố gắng bình tĩnh kêu lên, đừng tới đây, phu quân ta ở ngay gần đây, cẩn thận hắn hiểu lầm lại đả thương ngươi đó, nhìn nữ tử có dung mạo xinh đẹp đột nhiên khẽ kêu. Lão giả làm bộ phỏng đoán cười nói, phu quân của ngươi là ai, tu vi tiểu nương như ngươi chỉ bình thường. Sợ là tu vi phu quân ngươi cũng chẳng cao minh lắm. Lan Tinh Ngưng nhíu đôi mày thanh tú, mặt hiện nét tức giận nồng đậm. Phu quân ta bản lĩnh thông thiên, chỉ cần một đầu ngón tay là có thể tiêu diệt lão thất phu ngươi. A, à, tiểu ý trên mặt lão già càng ngày càng đậm, thân hình lần thứ hai di động, không chút kiêng nể tới gần Lan Tinh Ngưng, sắc diện ra vẻ lo lắng nói. Ta muốn nhìn xem phu quân ngươi có bản lĩnh thông thiên như thế nào lại có thể dùng một đầu ngón tay tiêu diệt lão phu. Ngươi mau mau gọi hắn ra đi. Thân thể mềm mại của Lan Tinh Ngưng kịch liệt rung động. Nhìn lão giả đang không ngừng tới gần chính mình. Không biết làm sao cho phải. Tu vi đối phương vượt mình quá xa. Khí nguyên cường đại từ lâu đã khóa chặt nàng lại. Không thể chạy trốn, khi cự ly chỉ còn không đến một trượng. Toàn thân Lan Tinh Ngưng bỗng nhiên nổi lên một tầng quang mang màu hồng. Nàng đã định thiêu đốt nội anh, bỏ đi sinh mệnh, trong miệng càng tự thì thào nói. Đường nhi, ta đành phải đi trước ngươi một bước, cho dù có chết cũng không muốn bị người bắt làm tù binh. Thấy rõ trong mắt nữ tử trước mặt hiện nét cực đoan. Tiểu ý trên khuôn mặt lão giả nhất thời động lại, vội hoảng hốt la lên. Lan nhi, không được. Mau mau thu lại, là ta đây, thanh âm lần nữa vang lên bất quá lại rất thân thuộc. Tâm tình Lan Tinh Ngưng đang có chút kích động nhất thời sửng sốt một chút. Hồng quang quanh người rất nhanh bình phục xuống, trong đôi mắt hiện lên từng tia kỳ quái đánh giá tới bạch bào lão giả trước mặt. Bạch bào lão giả vừa thu khí nguyên lại, thân hình đã cấp tốc biến hóa, bất ngờ xuất hiện thân ảnh Lâm Khiếu Đường. Lan Tinh Ngưng có chút không thể tin được vào hai mắt mình. Vị lão già kia như thế nào lại có thể biến thành Đường Nhi đây? Thấy Lan Tinh Ngưng không còn kích động, Lâm Khiếu Đường mới thầm thở một hơi. Nói, ta phục dụng một viên hóa hình đan liền có thể tự chuyển hóa loại dung mạo nào đó trong vòng nửa năm. Lan Tinh Ngưng tuy có tu vi sư giai, nhưng vẫn đều thủ hộ tại Lâm gia. Đối với tu luyện giới chân chính nàng rất thiếu hiểu biết. Bởi vậy đối với loại đan dược có tác dụng thần kỳ như hóa hình đan lại càng thiếu nhận biết hơn. Sau một hồi kinh ngạc, mới tiến lại gần rồi sờ sờ lên mặt Lâm Khiếu Đường. Khi cảm nhận được mùi vị quen thuộc không thể lừa dối truyền vào mũi. Trên mặt Lan Tinh Ngưng mới hiện ra nét yên tâm, nhẹ nhàng vỗ lên bộ ngực êm dịu khả ái của mình. Nhưng lập tức Mỹ Nhan lại hiện ra một tia kiều nộ nói. Lão đại, ngươi thật xấu, lại dám trêu đùa người ta. Lâm Khiếu Đường thoải mái cười. Bất quá hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới tính tình Lan Nhi lại cường liệt đến vậy. Chính mình bất quá chỉ đùa một chút lại thiếu chút nữa xảy ra sai lầm lớn. Cô gái nhỏ này những năm gần đây ngoại trừ dung mạo bên ngoài từ một tiểu nữ tử biến thành một mỹ thiếu nữ ôn nhu uyển chuyển còn lại tính tình. Cũng không hề thay đổi, ngược lại còn thêm phần cố chấp, đừng chỉ nhìn qua vẻ yếu mềm bên ngoài mà dễ dàng bị mê hoặc. Cách chương.